Trường thái tức hề tương thượng, tâm đề hồi hề cố hoài, khương thanh sắc hề ngu nhân, quan giả đạm hề vong quy, hằng sắt hề giao cổ, tiêu trung hề giao vi, minh chỉ hề suy vu, tư linh bảo hề hiền khoa, tiên phi hề thúy tàng, triển thi hề hội vũ, ưng luật hề hợp tiết, linh chi lai hề tệ nhật, thanh vân y hề bạch lê thường, cử trường thỉ hề xạ thiên lang, thao dư hồ hề phản luân giáng, viện bắc đầu hề trước quế tương, soạn dư bí hề cao đà tường, diệu minh minh hề dĩ đông hành, bài này để tụng khi tế mắt trời. Bản dịch của Đào Duy Anh, hửng sắp lên A ở phương đông, soi lan can tạ A cây phù tang, ta thắng ngựa A đi đâu nhỉ, đêm dần dần A đã sáng choang, cỡi xe rồng A sấm vang, chờ cờ mây A lượn với, than thở dài A lên xe, lòng bồi hồi A ngoái lại, tiếng hay cùng A sắc đẹp, người xem vui A mải quên, cải đàn A đánh trống, lay giả A chuông rền, rúc sáo A thổi kèn, nghĩ bóng A xinh đẹp, nhẹ nhõm A thúy bay, hát lên A múa nhịp, cung thương A hợp điệu, ngày tới A huy hoàng, áo mây xanh A xiêm dáng bạc, phóng tên dài A bắn thiên lang, cầm bắt đầu A rót rượu nồng, gióng dây cương A ta cao tuổi, trời mịt mù A trở lại đông. 2. Đại phu, ở đây không có nghĩa là thầy thuốc, mà đây là một chức quan to thời xưa. Dưới quan khanh, trên quan sĩ, cách chương.